Chương 2722, Ma luyện. Mặt trời mọc rồi lại lặn, xuân đi thu đến, Quách Giai Tuệ y nguyên cổng Lý Thất Dạ từng bước chuyển đi lấy, hướng thần sơn chỗ càng cao hơn leo lên mà đi. Tại trong khi tiến lên một bước lại một bước này, Quách Giai Tuệ không biết huy sái bao nhiêu mồ hôi, không biết bỏ ra bao nhiêu gian khổ, nhưng là, tại trong mài dũa này, nàng cũng một bước lại một bước trưởng thành, tại trong toàn bộ quá trình, đang từ từ thuế biến lấy, có kết kén hóa bướng dấu hiệu. Tại Quách Giai Tuệ trong lòng, đã không có ngoại giới nhật nguyệt giao thế, trong lòng hắn, chỉ có một cái vô cùng kiên định tín niệm này chính là leo đến đỉnh núi, mà lại theo nàng một bước lại một bước hướng trước xê dịch, trong nội tâm nàng tín niệm này liền càng thêm kiên định. Tại trong quá trình con đường bằng đá một đường leo lên, Quách Giai Tuệ đã trải qua ban ngày này đến ban ngày khác, trải qua đêm tối này đến đêm tối khác, tại trên đường đá, đã từng có mưa to gió lớn, tại gió cuồng bão mưa phía dưới, kém chút bị cạo xuống vách núi, tại trên đường đá, từng có qua hàng băng tuyết động, ở trong cực hàn nàng từng bị đông cứng thành băng điêu, tại trên đường đá, từng có qua kiêu dương treo trên cao, đem nàng đều nhanh nướng thành người khô, từng bước một tiếng lên, Quách Giai Tuệ tại những ngày này trải qua cực khổ, trước kia là không thể tin được, nhưng là, tại dưới cực khổ gian khổ rèn luyện này, Quách Giai Tuệ một ngày lại một ngày trưởng thành, trở nên càng thêm kiên cường, trở nên càng thêm thành thục. Cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên có một ngày, nàng đột nhiên ngồi xuống, tại trong sự chết lặng kia lấy lại tinh thần. Khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, thấy được cực kỳ chấn động một màn, lúc này, nàng đã là tại thần phong giữa sườn núi, mà đứng trong này thời điểm, tựa như là tiến nhập một cái thế giới một dạng. Lúc này đã không thấy được Hộ Sơn Tông, cũng không nhìn thấy dưới núi Sơn Xuyên Giang Hà. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một cái mênh mông vô cùng tinh không. Mà lúc này từng khỏa sáng chói tinh thần thật giống như tại trên đỉnh đầu nàng một dạng, đưa tay liền có thể hái đến từng khỏa tinh thần, tại dưới tinh không mênh mông vô cùng này, có thể nhìn thấy nhật nguyệt giao thế, có thể nhìn thấy tinh hà vờn quanh, một màn trước mắt, giống như toàn bộ thế giới đều ở nơi này sinh ra một dạng, nhìn trước mắt một màn này, Quách Giai Tuệ cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, giống như một hạt nhỏ đến không cách nào tưởng tượng bụi bặm mà thôi, lại tiếp tục đi lên ngưỡng vọng thời điểm. Thần phong y nguyên cao ngực, thẳng vào tinh không chỗ sâu nhất, tự hồ tòa thần sơn này đỉnh phong nhất chính là lần này tinh không chỗ cao nhất, cũng là toàn bộ tinh không chỗ sâu nhất. Nhìn xem dưới tinh không này, có lưu tinh xẹt qua, mười phần mỹ lệ, như thơ như họa, đặc biệt là tại tinh không nơi xa, vậy mà ngừng lại mấy chiếc to lớn vô cùng chiến hạm, từng chiếc chiến hạm to này lớn như đại tinh một dạng, một chiến hạm rơi xuống, tự hồ có thể áp trầm một cái đạo thống. Từng chiếc chiến hạm này cũng không biết trong đó bỏ neo bao nhiêu năm tháng, chiến hạm vô cùng pha tạp, rất nhiều nơi đã tan nát, tự hồ những chiến hạm này tại niên đại cổ xưa thời điểm mới vừa từ trên chiến trường lui ra đến đằng sau, liền bỏ neo tại nơi này, không còn có người đã lái qua từng chiếc chiến hạm này. Quách Giai Tuệ triệt để bị trước mắt một màn này cho rung động, nàng cả đời này lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tráng lệ cảnh tượng, nếu như không leo lên thần sơn. Chỉ sợ nàng cả đời này mãi mãi cũng không nhìn thấy trước mắt như thế rung động lòng người cảnh tượng. Tại thời khắc này, lấy lại tinh thần Quách Giai Tuệ mới thật sâu ý thức được, chính mình không có uổng phí đến, riêng là có thể nhìn thấy trước mắt một màn này, vậy hết thảy đều đáng giá, chỗ chảy xuống mồ hôi, chỗ bỏ ra gian khổ, đều là đáng giá. Thật lâu đằng sau, Quách Giai Tuệ lúc này mới từ trong tinh không rung động lòng người này thu hồi ánh mắt, lúc này nàng không khỏi nhìn một chút Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ như cũ tại trong ngủ say, vẫn là không nhúc nhích, từ lên núi bắt đầu, Lý Thất Dạ liền chưa từng có thức tỉnh qua, ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Trên con đường này, Quách Giai Tuệ nhiều lần đều kém một chút mất mạng, nhiều lần đều kém một chút quẳng xuống vách núi, nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn không có chút nào động tĩnh, tự hồ quản chi là Quách Giai Tuệ ngã sấp xuống chết tại vách núi phía dưới, hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đối với chuyện bên ngoài rõ như lòng bàn tay. Chỉ bất quá đối với đây hết thảy hắn đều chẳng muốn đi để ý tới mà thôi. Đối với Lý Thất Dạ tới nói, đây hết thảy đều là có nó nguyên do, nếu như một chút khảo nghiệm, một chút gặp trắc trở Quách Giai Tuệ đều kiên trì không xuống, đều không thể hoàn thành, tương lai nàng lại nơi nào có tư cách kia đứng tại đỉnh phong, lại nơi nào có năng lực kia đi vai gánh vác trách nhiệm. Cho nên, Lý Thất Dạ đối với Quách Giai Tuệ không hỏi không nghe thấy, mặc cho nàng chịu khổ gặp nạn, để nàng trong cực khổ đau khổ. Để cực khổ rèn luyện lấy nàng, Lý Thất Dạ quan điểm cũng là hết sức rõ ràng, một người tu sĩ, thiên phú có thể không mạnh, nhưng là, đạo tâm nhất định phải đủ cường đại, giống Quách Giai Tuệ tư chất như vậy, cùng mặt khác thiên tài so sánh, nàng là thường thường không đủ thành đạo. Nếu như Quách Giai Tuệ muốn siêu việt những thiên tài kia, thành tựu đỉnh phong, vậy thì nhất định phải so người khác bỏ ra càng lớn cố gắng, so người khác tiếp nhận càng nhiều cực khổ, bằng không mà nói, nàng lấy cái gì đến cùng những thiên tài kia cạnh tranh. Nếu như chịu không được gặp trắc trở như vậy, chịu không được giày vò như vậy thì không đáng Lý Thất Dạ đi bồi dưỡng nàng. Cuối cùng, Quách Giai Tuệ thu hồi ánh mắt, cổng Lý Thất Nhận tiếp tục tiến lên, tiếp tục một bước lại một bước di chuyển. Đã trải qua tích lũy tháng ngày gặp trắc trở này đằng sau, Quách Giai Tuệ cả người phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, tại trên tính cách trở nên càng thêm dũng cảm, càng thêm kiên cường, cũng biến thành quả quyết. Có thể nói, tại toàn bộ gặp trắc trở quá trình bên trong, không chỉ là để thân thể của nàng thoát tục hoán cốt, càng làm cho nàng tại trong tính cách, đạo tâm bên trên tiến hành một lần tái tạo. Tại dưới tinh không, một cái nữ hài tử cổng một đại nam nhân, tại gập ghềnh dốc đứng đường hẹp quanh co bên trên từng bước tiến lên, tại tinh diệu bên trong bóng lưng của nàng kéo rất dài, nhìn xem nàng bóng lưng một bước lại một bước kiên định tiến lên kia, cái này sẽ cho người nghĩ đến một câu, đại đạo độc hành. Một ngày lại một ngày đi qua, xuân đi thu đến, tại dưới thần sơn, Triệu Trí Đình chờ đợi Quách Giai Tuệ hai người trở về, nàng đã tại thần sơn chi tiến dựng lên nhà gỗ, kiên trì phải chờ tới Quách Giai Tuệ hai người trở về mới thôi. Triệu Trí Đình một người lưu tại thần sơn hạ đẳng đợi, ngay từ đầu đang nóng nảy bên trong từ từ lắng động xuống, chậm rãi, khiến cho nàng một viên đạo tâm bình tĩnh đứng lên, toàn bộ trầm ổn xuống tới. Tại dưới thần sơn này, Triệu Trí Đình một bên chờ đợi Quách Giai Tuệ trở về, một bên cố gắng khổ tu. Tại cái này như là bế quan một dạng khổ tu, cái này khiến Triệu Trí Đình cả người trở nên 10 phần linh hoạt kỳ ảo, không có bất kỳ cái gì huyên náo quấy rầy, để nàng cũng biến thành càng thêm chuyên chú. Kể từ đó, Triệu Trí Đình đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, khiến cho thực lực của nàng đột phá cấp độ này đến cấp độ khác. Có thể nói, lưu tại dưới thần sơn, Triệu Trí Đình thu hoạch cũng là hết sức kinh người. Theo Quách Giai Tuệ rời đi thời gian càng ngày càng dài, xuân đi thu đến, Hộ Sơn Tông không ít đệ tử đều từ từ đem Quách Giai Tuệ quên mất. Bởi vì như thế thời gian dài đi qua, Quách Giai Tuệ vẫn chưa về, tất cả mọi người cho rằng nàng đã chết tại thần sơn bên trên, đáng thương. Ngẫu nhiên thời điểm, cũng chỉ có Quách Giai Tuệ sư phụ nàng sẽ trông về phía xa một chút thần sơn, lắc đầu, có chút tiếc hận, liền xem như sư phụ nàng, cũng không thể làm cái gì, quản chi sư phụ nàng muốn đi nhặt xác, đó đều khó có khả năng sự tình, thần sơn lực lượng rất cường đại, chỉ bằng sư phụ nàng điểm này lực lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép thành huyết vụ. Dưới tinh không, một nữ hài kiên định tiến lên, cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết qua bao nhiêu nhật nguyệt, cuối cùng, Quách Giai Tuệ cổng Lý Thất Dạ, rốt cục đi lên đỉnh núi. Khi đạp vào đỉnh núi một khắc này, Quách Giai Tuệ còn không có lấy lại tinh thần, nàng y nguyên đắm chìm tại trong cảnh giới vong ngã. Khi đạp vào sơn phong một hồi lâu đằng sau, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng nhìn quanh nhìn một cái, tại thời khắc này, nàng mới hiểu được chính mình rốt cục đứng ở trên ngọn núi. Ở thời điểm này, một cổ vui sướng tư vị trong lòng của nàng khắp di lấy. Ta đi lên, công tử, ta đi lên. Thật vất vả, Quách Giai Tuệ vì đó vui mừng, vội nói cho Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn không có bất luận động tĩnh gì, tự hồ không thể cùng nàng chia sẻ vui sướng. Ở thời điểm này, vui sướng tại Quách Giai Tuệ trong nội tâm tràn ngập, nàng cũng không có kinh hỉ như điên, nhưng từng tia từng sợi vui sướng kia ở trong lòng đang tỏa ra thời điểm, là như vậy ngọt ngào. Khi đứng ở chỗ này thời điểm, tự hồ đây hết thảy đối với Quách Giai Tuệ mà nói là như vậy đương nhiên, đây hết thảy đều là nàng nên được đến. Cũng chính bởi vì dạng này, Quách Giai Tuệ trong nội tâm có vui sướng, không có cuồng hỉ, bởi vì nàng kiên trì cho tới hôm nay, có thế có kết quả như vậy, đây đã là việc trong dự liệu, không tính là vật trời ban, cho nên chỉ có vui sướng, cũng không có cuồng hỉ. Đứng tại trên đỉnh núi, Quách Giai Tuệ dương mắt nhìn một cái, có một loại cảm giác lên đỉnh cao nhất. Ở thời điểm này, bất luận là nhật nguyệt tinh thần, bất luận là tinh hà vạn đạo, đều tại dưới chân của nàng, đứng tại trên đỉnh phong này. Nhìn xuống hết thảy, đây hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy, tự hồ chính mình là bao trùm tại cao hơn hết. Mùi vị đó, trước kia là chưa từng có trải nghiệm qua, hiện tại nàng cảm nhận được, dạng này tư vị, để nàng cảm thấy bỏ ra lại nhiều vất vả, vậy cũng là đáng giá. Ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ cảm giác giật mình một giấc chiêm bao, nhưng là, giấc mộng này là chân thật như vậy, từ lúc mới bắt đầu không dám tưởng tượng, lại đến lên đường leo núi, lại đến đã trải qua ngàn khó vạn khổ. Cho tới bây giờ, nàng liền đứng ở trên đỉnh phong này, Quách Giai Tuệ đều cảm thấy mình không thể tưởng tượng nổi, chính mình vậy mà làm được. Phải biết, đặt ở trước kia, leo lên thần sơn, nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hôm nay nàng lại thực hiện. Ở thời điểm này, Quách Giai Tuệ muốn ngẩng đầu thét dài, nhưng là, nàng không có, nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem dưới chân vô tận tinh hà, chậm rãi, tâm tình của nàng trở nên bình tĩnh đứng lên. Tại thời khắc này, Quách Giai Tuệ mới chính thức ý thức được, chính mình trưởng thành, đúng là lớn rồi, không còn là tiểu cô nương gặp chuyện liền sợ hãi, không có đảm lượng, không có dũng khí kia. Cuối cùng, Quách Giai Tuệ thật sâu hít thở một cái, lấy lại tinh thần, giờ khắc này ánh mắt của nàng rơi vào phía trước. Phía trước lại có một cái sơn động không có bất kỳ cái gì quang mang, thoạt nhìn là một mảnh đen như mực, tiên ma động. Nhìn thấy trước mắt sơn động này, Quách Giai Tuệ biết đây là địa phương nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.